Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, truyền thống. Lệ Mạt Tiếu chờ lấy hai người này đến, trên người hắn áo màu bạc rất sạch sẽ, trên mặt bộc lộ kiêu ngạo vẻ mặt tại chung quanh hoang vu lộn xộn hoàn cảnh bên trong càng là có vẻ hơi đột ngột, hắn thấy được Lâm Ý cùng Nguyên Yến tiến lên lộ tuyến. Biết rõ hai người này tránh khỏi hắn bày băng thạch trận, có thể cảm giác được chính mình bày pháp trận, lại tại hắn đã dương rõ ràng chính mình ở tại tình hình bên dưới, vẫn như cũ cẩn thận như vậy đường vòng đến đây, cái này hắn thấy liền rất không phóng khoáng. Các ngươi không cần phải phiền phức như thế, ta bỏ ra một ngày thời gian bố trí pháp trận này, tuyệt đối không có khả năng tại chỉ có hai người tu hành tình hình phía dưới đưa nó phát động. Thế là hắn trực tiếp lên tiếng, đối Lâm Ý cùng Nguyên Yến nói rằng, gò núi cao không quá trăm trượng, thanh âm của hắn rất rõ ràng truyền vào đến Lâm Ý cùng Nguyên Yến trong tai. Câu nói này để hắn lộ ra càng thêm kiêu ngạo. Chỉ là Lâm Ý cùng Nguyên Yến lại đều cũng không có cảm thấy hắn câu nói này có đạo lý. Lâm Ý nghĩ đến, chính mình đi Đại Câu La con đường, chí ít là trăm ngàn năm qua, Đại Câu La về sau đệ nhất nhân, nếu là cái này pháp trận thật sự đem hắn chôn, vậy cái này pháp trận cũng coi là rất có giá trị. Nguyên Yến thì càng là khinh bỉ âm thầm nhếch miệng, lấy thân phận của nàng. Đừng nói là một cái dạng này pháp trận, chính là 10 cái dạng này pháp trận có thể đổi nàng một cái mạng. Vậy đối với toàn bộ Nam Triều mà nói đều giống như nhặt được một món hời lớn. Không thể tán đồng, đáp lời liền dễ dàng lộ ra không khách khí. Cho nên Lâm Ý cùng Nguyên Yến hết sức ăn ý. Hai người cũng chỉ là giữ vững trầm mặc, vẫn như cũ lách qua pháp trận chỗ dốc núi. Hướng phía trên núi hành tàu, hai người rất nhanh cũng thấy rõ Lệ Mạt Tiếu bóng dáng. Xác định là một tên giống như bọn họ cực kỳ tuổi trẻ người tu hành. Tiếp lấy hai người rất nhanh cũng thấy rõ Lệ Mạt Tiếu khuôn mặt. Lâm Ý cũng không nhận ra Lệ Mạt Tiếu, nhưng mà Nguyên Yến lại là một chút liền nhận ra được. Không chỉ là Lệ Mạt Tiếu, ở quá khứ trong vài năm, Nam Triều tất cả biểu hiện tốt nhất tuổi trẻ người tu hành, Nguyên Yến đều rất quen thuộc. Nàng mặc dù cũng chưa gặp qua những người này, nhưng lại nhớ được tất cả đặc thù. Đây là các ngươi Nam Thiên Viện học sinh, ngươi sẽ không phải không biết. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Ý, nhịn không được nhẹ giọng nói một câu. Nàng mười phần sở trường nhìn mặt mà nói chuyện. Thời khắc này Lâm Ý ở trong mắt nàng chính là một mảnh mờ mịt, căn bản không nhận ra đối phương là hắn. Lâm Ý lập tức ngẩn người, hắn cũng không phải là những cái kia hoài xuân thiếu nữ, cho nên cũng chưa từng gặp qua Lệ Mạt Tiếu chân dung. Nhưng là danh tự bản thân, đối với hắn mà nói cũng là như sấm bên tai. Là Lệ Mạt Tiếu Lệ sư huynh, hắn ngẩng đầu nhìn tên kia tuổi trẻ anh tuấn người tu hành. Nói rằng, ta là Lâm Ý, Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, cũng là Nam Thiên Viện học sinh. Lệ Mạt Tiếu lông mày có chút nhảy lên một chút, hắn cũng không có bởi vì Lâm Ý đồng môn thân phận mà cảm thấy mừng rỡ. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như chỗ nào nghe nói qua cái tên này. Chỉ là nhất thời cũng không nhớ ra được, trên mặt của hắn không có tâm tình gì ba động. Hắn chỉ là khẽ vuốt cằm, xem như trả lời Lâm Ý vấn đề. Kế tiếp nhưng như cũ chỉ là tại tự mình nghĩ kế sách ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Trí nhớ của hắn rất tốt, cho nên rất nhanh nhớ lại ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm tân sinh, người có cha là Lâm Vọng Bác. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Ý trên mặt. Hắn cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Lâm Ý mặt mày. Hắn hôm nay bên trong dừng lại tại mảnh này trên sườn núi, là đang đợi Trần Bảo Uyển đến. Chỉ là Trần Bảo Uyển cũng đã sẽ không tới, nhưng mà hắn nghe qua, Trần Bảo Uyển cho nàng ngày xưa đồng môn một phong thư giới thiệu. Nàng ngày xưa tên kia đồng môn liền gọi là Lâm Ý. Trước đó hắn cũng không phải là rất để ý những chuyện này, nhưng mà đã trong nhà rất nghiêm túc an bài chuyện này, hắn cũng ngầm đồng ý có thể ở chỗ này gặp Trần Bảo Uyển. Nhưng mà nàng nhưng không có đến, những chuyện này liền để hắn đột nhiên để ý bắt đầu. Ngươi chính là Lâm Ý? Nhìn lấy gật đầu Lâm Ý, hắn nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, nói câu này, sau đó nhìn Lâm Ý hỏi, như vậy ngươi bây giờ tới nơi này, lại là muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ tới nơi này, là muốn làm cái gì? Cùng, ngươi bây giờ tới nơi này, lại là muốn làm cái gì? Dạng này hai câu nói chỉ kém một chữ, nhưng ngữ khí cùng bao hàm ý tứ, lại là chênh lệch rất xa. Đừng nói là một mực đang nhìn mặt mà nói chuyện Nguyên Yến. Cho dù là đối Nam Thiên Viện đồng môn có trời sinh hảo cảm Lâm Ý, đều cảm giác nhạy cảm đến đối phương thái độ đối với chính mình tựa hồ cũng không quá đúng. Lâm Ý có chút nhíu lên lông mày, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, xác định trước đó vô luận là mình, còn là nhà mình bên trong, đều hẳn là cùng Lệ Mạt Tiếu cùng Lệ gia không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Hắn đương nhiên có thể đàng hoàng nói ra hắn tới mục đích, mà lại dựa theo trưởng ấu tôn ti, hắn cũng xác thực hẳn là có nhất định cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là hắn ngay từ đầu đã có đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, cho nên hắn ngừng lại, an tĩnh nhìn lấy cách mình chỉ có mấy chục trượng Lệ Mạt Tiếu, rất trực tiếp nói rằng, ta có chút không rõ ý của sư huynh. Lệ Mạt Tiếu nghe Lâm Ý thanh âm như vậy, trong lòng không hiểu có chút khô ý. Hắn nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói rằng, ta chỉ là nghe nói, ngươi có thể đi vào Nam Thiên Viện, chỉ là bởi vì Trần Bảo Uyển một phong thư giới thiệu. Nguyên Yến nhíu mày, nàng đều nghe ra được Lệ Mạt Tiếu câu nói này rất không khách khí, thậm chí tràn đầy khiêu khích ý vị. Lâm Ý nhìn lấy sắc mặt bình thản Lệ Mạt Tiếu, hắn cố ý nhìn thời gian khá lâu, đợi đến Nguyên Yến đều cảm thấy hơi không kiên nhẫn, thậm chí hoài nghi hắn là không phải khẩu tài không tốt. Tìm không thấy mạnh mẽ lời nói phản bác lúc, Lâm Ý tài học lấy Lệ Mạt Tiếu ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng. Ta là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm tuần thú liệp. Chỉ là rất đơn giản trần thuật sự thật, mà ở lúc này lại là nhất có lực ứng đối, bởi vì cho dù liền Nguyên Yến đều hết sức rõ ràng. Nam Thiên Viện tuần thú liệp liền thay biểu lấy mỗi một năm ưu tú nhất học sinh. Nam Thiên Viện những cái kia giáo tập tự nhiên không có khả năng nhìn lầm học sinh ưu tú hay không. Xem ra ngươi rất thông minh. Lệ Mạt Tiếu trong thanh âm không có bất kỳ cái gì rõ ràng không thoải mái cảm xúc, hắn nhìn lấy phía dưới Lâm Ý, thậm chí cười cười, nói, chỉ là có chút quá mức kiêu ngạo, không biết thời thế, ta quá mức kiêu ngạo. Lâm Ý nhịn không được lắc lắc đầu, vẫn luôn là cảm thấy đối phương quá mức tự ngạo, hiện tại ngược lại bị đối phương nói quá mức kiêu ngạo. Bởi vì ta hôm nay tâm tình có chút không vui, nhưng mà ngươi lại vẫn cứ ở đây lúc xuất hiện, mà lại thái độ khiến ta càng thêm không vui. Lệ Mạt Tiếu rất tự nhiên nói rằng, cho nên ta hiện tại rất muốn nhìn một chút Thiên Giám 6 năm tuần thú liệp đến cùng là bực nào. Thực lực, Lâm Ý nhịn không được bật cười, hắn cười đến liền Nguyên Yến đều cảm thấy không hiểu thấu. Đối mặt đồng môn sư huynh thái độ như vậy, không phải hẳn là phẫn nộ a? Chỉ là đối với Lâm Ý mà nói, những này Nam Thiên Viện đám lão sinh, đến cùng từng cái ăn sai cái gì linh dược, giống như mỗi một cái gặp được hắn thời điểm, đều sẽ nhịn không được muốn giao thủ với hắn. Ngươi cười cái gì? Lệ Mạt Tiếu nhíu lấy lông mày, cũng cảm thấy Lâm Ý phản ứng rất quỷ dị. Nam Thiên Viện lão sinh đều ưa thích dạng này. Lâm Ý nhìn lấy hắn không hiểu con mắt, nhịn không được nói rằng, đều ưa thích dạng này cậy ra lên mặt, lấy lớn lấn nhỏ sao?